ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu sao? Sách mới cầu ủng hộ. Nghỉ ngơi một lát sau, Thi Vân thoáng hết giận, nàng thấp thân thể, tiến vào dưới sàng nhặt điện thoại. Không thể tức giận, cùng tên phế vật này so đo là lãng phí cảm xúc. Kết quả nàng vừa rồi đem điện thoại nhặt lên. Đinh, nàng điện thoại di động kêu lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Tần Minh lại phát tin tức, nguyên lai tưởng rằng hắn lại sẽ nói cái gì ngu xuẩn. Kết quả xem rõ ràng về sau, Thi Vân sững sờ, Thi Vân, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu sao? Cái gì? Cái này ra hỏa đầu óc tú đậu. Làm sao đối nàng nói như vậy? Giữa bọn hắn không phải có thù sao? Nàng vội vàng trả lời. Cút, ai với ngươi là bằng hữu? Tự mình đa tình. Ha ha, đinh, Tần Minh tin tức lại truyền tới. Nguyên lai không phải, biểu tình thất vọng. Cái này ra hỏa có bị bệnh không? Thi Vân cười lạnh không thôi. Phỏng đoán Tần Minh có phải hay không bị xào về sau. Tức giận đến mất trí. Vẫn là nói cái này ra hỏa kỳ thật một mực tại thầm mến tự mình. Chỉ là quá mức điều ti không dám nói mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút. Tần Minh vừa rồi những hành vi kia. Rất như là đang tìm tồn tại cảm. Mà lại nàng dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Tin tưởng là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Thi Vân trên mặt mang lên vẻ kiêu ngạo, nàng bỗng nhiên nghĩ đùa nghịch một đùa nghịch cái này đồ ngốc. Nhưng hắn biết rõ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga kết quả. Thi Vân giả bộ như hảo tâm, chủ động thăm hỏi một câu, ngươi vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy? Có tâm sự phải không? Thiện ý khuôn mặt tươi cười, quý át bên kia, Tần Minh trầm mặc một lát, trong thời gian này. Thi Vân liền một mực ghé vào dưới giường chờ lấy, thẳng đến nàng đợi đến đau lưng, hơi không kiên nhẫn lúc, đinh, điện thoại di động kêu lên, Thi Vân vội vàng cầm lấy xem xét, bởi vì ta nghe nói, chó là nhân loại tốt nhất bằng hữu, mỉm cười, phốp, Tần Minh, Thi Vân tức nổ tung, nghĩ trực tiếp nhảy dựng lên, nhưng nàng quên tự mình còn tại dưới giường. Ngẩng đầu một đầu đâm vào ván giường bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, giường cũng kém chút đụng đạp, đau đớn một hồi cảm giác đánh tới. Thi Vân nằm trên mặt đất, ôm đầu kêu rên, ai nha, đau chết mất, Tần Minh, ngươi tên hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, thành công, Tần Minh cười nói, trong đầu hắn, vang lên vô số âm thanh hệ thống ban thưởng thanh âm nhắc nhở. Mỗi một lần đều là 888 chỉ số. Kéo dài cực kỳ lâu, tính được, từ trên thân Thi Vân, mò được gần 4 vạn sụp đổ giá trị, cái này mức viễn siêu dự liệu của hắn, hiện tại hắn tài sản có hơn 9 vạn, lại nhìn nhiệm vụ của hắn, cũng trực tiếp đạt đến 4 tháng 10 tiến độ, nói cách khác, Thi Vân trở thành cái thứ tư người bị hại, Tần Minh duỗi lưng một cái, tâm tình thật tốt. Đây chính là trả thù khoái cảm. Nguyên lai làm nhiệm vụ có thể đơn giản như vậy. Sớm biết như thế, hắn ban ngày làm gì đi ra ngoài lãng phí thời gian. Chờ đợi nửa ngày, Thi Vân cũng không có trả lời về sau. Tần Minh liền đem nàng bỏ qua. Giá trị của nàng đã bị nghiền ép không sai biệt lắm. Không cần thiết tiếp tục ở trên người nàng lãng phí thời gian. Phải đi tìm mục tiêu mới. Tần Minh lại mở ra vòng bằng hữu, xem một vòng, nhưng không có tìm tới có thể gây sự vòng bằng hữu. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Hiện tại người, cũng cũng như thế không thú vị sao? Trà Dư Tửu Hậu, làm sao cũng không ưa thích phơi cái bức tranh trang cái bức cái gì. Đang buồn bực thời điểm, bỗng nhiên, Tần Minh cửa gian phòng gõ vang. Tiến đến, Tần Minh thu hồi điện thoại, phỏng đoán là Tần Tiểu Ly, liền mở miệng nói, két két, cánh cửa mở ra, quả nhiên là Tiểu Ly đứng tại cửa ra vào. Bên ngoài, Tiểu Ly nhìn xem Tần Minh, muốn nói lại thôi, tựa hồ có tâm sự gì. Tần Minh nghi hoặc, liền hỏi, ngươi làm sao rồi, có chuyện gì không? Ca ca, ta ở trường học gặp được một ít chuyện, không biết rõ có nên hay không nói cho ngươi. Tần Minh đi ra phía trước, đối nàng ôn hòa nói, có chuyện gì cứ nói đi, ca sẽ giúp ngươi giải quyết. Tần Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn Tần Minh một chút, ánh mắt kiên định không ít. Ca, ta trường học có cái nam muốn đuổi theo ta. Ta cự tuyệt hắn rất nhiều lần. Hắn vẫn là kề cận ta. Hắn vừa rồi phát WeChat nói, ngày mai sẽ ở đi học trên đường chắn ta. Ta không biết rõ nên làm cái gì. Nghe nói như thế, Tần Minh lúc ấy nổi trận lôi đình. Lại có người có dũng khí quấy rối muội muội của hắn. Cái này ai có thể nhẫn? Có lẽ là tự mình hôm nay biểu hiện dũng mãnh phi thường. Nhưng Tần Tiểu Ly có chỗ dựa cảm giác, nàng mới có thể cầu đến chính mình. Bằng không, về sau Tiểu Ly ở trường học cũng không biết rõ chịu lấy bao nhiêu khi dễ. Nghĩ đến cái này, Tần Minh đã làm tốt quyết định. Ngày mai nhất định phải đến nàng trường học đi trị một ít chuyện, để người khác biết rõ, muội muội của hắn không phải ai đều có thể ngâm, muốn ngâm cũng chỉ có hắn có thể ngâm. Mặc dù đầy mình hỏa khí, nhưng Tần Minh vẫn là đè ép xuống, đi lên đối với Tần Tiểu Ly ôn nhu nói, yên tâm, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ca giải quyết liền tốt. Ngươi đi trước đi ngủ. Ngày mai ta đi chung với ngươi đi học, ta nhìn hắn làm sao chán ngươi. Ân, Tần Tiểu Ly gật đầu, lại nhìn Tần Minh, liền nhãn thần cũng thay đổi. Ca ca giống như thay đổi, trở nên so trước kia có đảm đương, đuổi đi Tần Tiểu Ly sau. Tần Minh trở lại xe thượng, cầm lấy điện thoại, mới vừa rồi bị đánh gãy mạch suy nghĩ, hiện tại lại lật vòng bằng hữu. Phát hiện lại có mấy đầu mới phát ra tới. Hắn tùy tiện nhìn một cái. Nhãn tình sáng lên. Ta bạn gái trước ghét bỏ ta béo cùng ta chia tay. Còn chê cười ta nói mập mạp dây dây cũng nhỏ. Thế là ta liều mạng giảm béo. Hiện tại, ta rốt cục gầy thân thành công. Chữ nghĩa phía dưới phối một chương bức tranh. Là một cái nam nhân tại trong phòng thể hình vận động. Trong tấm ảnh nam này không thể nói vạm vỡ, nhưng là cũng quy mô khá lớn. Nhìn ra được là có xuống một phen công phu. Cái này người Tần Minh có ấn tượng, có vẻ như là hắn một vị bạn học thời đại học. Gọi Lưu Khóa, người cũng như tên, tiện chữ vào đầu. Trong trường học thường xuyên làm chút khi dễ đồng học sự tình. Vẫn yêu xem thường người, chỉ cần người khác điều kiện không bằng hắn. Sẽ bị hắn các loại dèm pha vũ nhục. Trước đó không lâu, hắn báo cái phòng tập thể thao, bắt đầu khổ luyện cơ bắp. Trở lại trường học càng thêm tâm cao khí ngạo. Lúc trước, Tần Minh điều kiện hữu hạn, thân thể dáng dấp gầy yếu, liền bị cái này người trước mặt mọi người cười mắng quá yếu gà, đồng ma bệnh các loại từ ngữ. Đối với loại người này, lấy tiền Tần rõ là bất lực phản kháng. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Không nói trước có hay không thù, liền hướng đối phương cái này vòng bằng hữu đã là đưa tới cửa tiền mặt. Hắn làm gì cùng tiền không qua được. Không thể không nói, mặc dù Lưu Kiện làm người không được, nhưng bằng hữu hay là có mấy cái như vậy. Hắn vòng bằng hữu vừa rồi phát ra tới, liền có 4-5 cái người cho hắn bình luận, cơ bản đều là bạn bè ngoan cố của hắn. Cố lên anh chàng, chỉ cần kiên trì, người sẽ thành công lão Lưu. Người bạn gái trước thật không có ánh mắt, liền như người loại này dáng vóc. nữ nhân còn không phải tùy tiện tìm. Không muốn vì một cái cây, từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Cửu nhân gặp mặt, chia làm đỏ mắt, vì đáp lễ đối phương trước kia vũ nhục, giúp cỗ thân thể này chủ nhân báo thù. Tần Minh suy nghĩ một cái tinh túy đến cực điểm hồi phục. Cạch cạch cạch, rất nhanh, bình luận xuất hiện, hắn lẳng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, cái này vòng bằng hữu quả nhiên nổ. Cái này một đầu, lưu kiện rèn luyện kết thúc. Phát xong vòng bằng hữu ngay tại phòng tập thể thao tắm rửa một cái. Chờ hắn đi tới, nhìn thấy tự mình vòng bằng hữu có hơn 10 đầu bình luận. Hắn có chút mừng rỡ. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy bình luận hắn vòng bằng hữu? Chẳng lẽ có người bắt đầu thưởng thức hắn vóc người? Mang tâm tình kích động, hắn ấn mở, một cái cẩn thận đọc. Kết quả phát hiện những này bình luận không phải trả lời hắn. Đều là hồi phục Tần Minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,